Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1539, quả nhiên mệt mỏi hơn. Lý Sất khoát tay một cái, bốn phía hộ vệ ngay sau đó lui về phía sau đi ra ngoài. Hành động này để cho Tàng Kiếp Hòa Thượng đối Lý Sất thêm mấy phần không để ý tới rõ ràng. Muốn tự tay giết hắn loại ý niệm này hắn có thể hiểu. Dẫu sao hắn đối với người ta vợ con ra tay, nếu như thành tựu hoàng đế, liền loại chuyện này cũng có thể khoan dung mà nói. Như vậy quốc gia này bên trong người, nhất định sẽ sau đó mềm yếu bất lực. Có thể Lý Sất dẫu sao là hoàng đế à? Đại Ninh hoàng đế bệ hạ, làm sao có thể bốc lên như vậy nguy hiểm? Không thể nhẫn nhịn quay về không thể nhẫn nhịn. Hoàn toàn có thể hạ lệnh để cho người thủ hạ để giải quyết chuyện này. Ngay tại hắn suy nghĩ điều này thời điểm, Lý Sất đã bước đi tới trên đất trống. Hơn nữa hướng hắn đưa tay ra dấu mời. Tàng Kiếp Hòa Thượng chậm rãi đi tới. Sau khi hít sâu một hơi nói, bệ hạ có chi lớn, vạn dân có sa phúc. Cho nên như bệ hạ chỉ muốn để cho ta chết nói, cũng không cần không muốn tự mình động thủ. Vạn nhất, bệ hạ khi biết, ta cũng không phải là thật liền cam nguyện nhận mệnh bị chết người. Lý Sất chỉ là như vậy nhìn hắn, bình tĩnh đến, cũng không phát giác được Tàng Kiếp Hòa Thượng những lời này có chút nhiều hơn. Bình tĩnh đến hắn chỉ là đang chờ Tàng Kiếp Hòa Thượng ra tay. Cái khác hết thảy chuyện cũng không có bất luận quan hệ gì. Lý Sất cho tới bây giờ đều là như vậy. Ở hắn lựa chọn muốn cùng người giao thủ thời điểm, liền nhất định tâm vô bàng vụ. Tàng Kiếp Hòa Thượng nhưng cảm thấy đây là một loại ngây thơ giận dỗi. Dù là hắn bây giờ đối với vị này Đại Ninh hoàng đế bệ hạ đã tràn đầy kính sợ, còn là cảm thấy bệ hạ quá trẻ tuổi chút. Người tuổi trẻ à, dù là biểu hiện thành thục đi nữa, có thể vẫn là có người tuổi trẻ ném không ra đổi không hết khuyết điểm, ví dụ như xung động. Cho nên Tàng Kiếp Hòa Thượng suy nghĩ, tối thiểu cấp cho vị này trẻ tuổi đế vương một ít dạy bảo, để cho hắn biết đế vương tôn sư không nên lấy thân phạm hiểm. Cho nên hắn hướng Lý Sất đi tới, vậy đưa tay ra dấu mời. Lý Sất ngược lại cũng không khách khí, gật một cái, ngay sau đó cứ như vậy thẳng hướng Tàng Kiếp Hòa Thượng đi tới. Tàng Kiếp Hòa Thượng nhìn vị này đế vương như vậy hết sức lông bông, lòng nói như chỉ như vậy giết hắn, loạn thế liền loạn thế, đại khái vậy cùng mình không liên quan đi. Thiền Tông bên trong có đôi lời nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lúc ấy Tàng Kiếp Hòa Thượng ở Đại Hưng Thành và Sở Quốc vị kia lão hoàng đế nhắc tới những lời này. Vị kia lão hoàng đế sau khi nghe xong cười một tiếng, dùng một loại rất giọng buông lỏng trả lời một câu, chẫm sau khi chết, quản hắn cái gì thiên đường địa ngục. Tàng Kiếp Hòa Thượng không biết, hắn chưa bao giờ vào địa ngục, ai vào địa ngục đến sau khi ta chết quản hắn thiên đường địa ngục. Giờ khắc này thay đổi ý nghĩ, liền và hắn mặc nhiều năm như vậy tăng y lại không quan hệ. Hắn ra tay, một quyền hướng Lý Sất mặt đánh tới. Nhưng hắn biết như vậy tầm thường không có gì lạ một quyền, nhất định không đả thương được vị này đế vương, Lý Sất mới có thể có như vậy tự tin. Dĩ nhiên không phải giả vờ. Huống chi Tàng Kiếp Hòa Thượng vậy sớm liền nghe thấy Đại Ninh hoàng đế bệ hạ võ nghệ siêu quần. Hắn ở ám sát Lý Sất thời điểm cũng đã gặp qua Lý Sất vậy lưu vân bay tay áo bản lãnh. Một cái người tập võ, đã từ luyện thể đến luyện khí, cái này đủ để thuyết minh Lý Sất cảnh giới võ học. Nhưng mà hắn không cảm giác được mình không bằng Lý Sất à. Cho nên một quyền này là hư chiêu, kế tiếp mới là hắn sát chiêu. Hắn ở chờ Lý Sất như thế nào ứng đối một quyền này. Chỉ cần Lý Sất ra tay, như vậy nhất định có sơ hở. Dù là cái này sơ hở xuất hiện thời gian chỉ là 1/3 tức, thậm chí chỉ là 10% tức, hắn vậy có nắm chắc bắt cái này sơ hở. Lý Sất bất kể là làm sao tránh, hay hoặc giả là làm sao tiếp, ở hắn ra quyền ngay tức thì, hắn đã có đại khái phán đoán. Lý Sất dĩ nhiên sẽ không tránh. Vậy không quan tâm hắn một quyền này là hư chiêu vẫn là thực chiêu, hắn chỉ là vậy đánh một quyền. Cho nên Tàng Kiếp Hòa Thượng một quyền này hư chiêu, lại không thể là hư chiêu. Bởi vì hắn phát hiện mình không có lý xuất mau. Hư chiêu xảo diệu chính là ở chỗ tốc độ xuất thủ. Biến chiêu nhanh chóng, công địch tại không thể phòng bị. Nhưng mà hắn không kịp cầm hư chiêu biến chiêu. Lý xuất quả đấm đã đánh vào nắm đấm của hắn trên. Ngươi là hư chiêu. Không sao, cho ngươi biến thành thực chiêu là được. Tàng kiếp hòa thượng ở trong một cái chớp mắt này ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không có bất kỳ cơ hội công ra hắn sát chiêu. Hắn hư chiêu chỉ có thể là đón đỡ lý xuất một quyền. Chọn đều không chọn, một quyền đối một quyền. Tàng kiếp hòa thượng cánh tay liền bị chấn về phía sau quăng ra ngoài. Ở một chớp mắt kia, hắn thậm chí rõ ràng nghe được mình thanh âm xương vỡ vụn. Không phải ca đích một tiếng, mà là ken két ca. Xương ngón tay bể, xương cánh tay vậy bể. Tàng kiếp hòa thượng vào giờ khắc này vạn niệm câu hôi. Bởi vì hắn biết mình đã không thể nào đón thêm ở một quyền. Một chiêu xa sút, liền không thể có xoay mình cơ hội. Huống chi đối diện là một vị đế vương. Nếu không phải kiêu hùng, vì sao thành đế vương? Kiêu hùng một khi chiếm cứ ưu thế, thì không thể lại cho hắn bất kỳ đối thủ có cơ hội thở dốc. Một khi chiếm ưu thế, tất nhiên nắm lấy thời cơ, không lãng phí một hơi thở thời gian. Nhưng tàng kiếp hòa thượng lại sai rồi. Bởi vì lý xuất căn bản cũng chưa có lập tức công ra quyền thứ hai. Một quyền làm vỡ nát tàng kiếp hòa thượng xương. Lý xuất liền tại chỗ ngừng lại. Vì vậy tàng kiếp hòa thượng hốt hoảng dưới phòng ngự chiêu thức. Liền lộ vẻ được chật vật như vậy không chịu nổi. Hắn cánh tay phải chặn. Cánh tay trái nâng lên qua lại càn quét. Đây hoàn toàn là người bình thường phản ứng. Bị người đánh đau. Gặp người đuổi theo, vì vậy qua loa quơ múa cánh tay, định đem đối phương dọa lui. Có thể hắn không phải là người tầm thường. Hắn cái này qua loa quơ múa quả đấm, như cũ có cực lớn lực lượng. Trẫm sư phụ ở trẫm khi còn bé nói, cõi đời này từ không có tuyệt đối chuyện, bởi vì cõi đời này còn có bất chắc hai chữ. Trẫm cùng nhau đi tới, sở học luyện tập, sở tư suy nghĩ. Đều là vì chậm làm việc thời điểm. Ra tay tức tuyệt đối. Lý xuất nhìn về phía tàng kiếp hòa thượng vậy đôi đã không có ý chí ánh mắt. Lắc đầu một cái. Ngươi có biết, tại sao nhiều người như vậy muốn làm hoàng đế sao? Tàng kiếp hòa thượng nghe được vấn đề này. Theo bản năng nghĩ là, còn không phải là bởi vì dục vọng. Làm hoàng đế à? Đệ nhất thiên hạ lớn. Tuyệt đối quyền thế. Tuyệt đối vị. Tuyệt đối chí tôn. Cái người đàn ông nào nếu như có cơ hội làm hoàng đế, có thể ôn hòa nhã nhặn buông tha. Hắn không trả lời lên tiếng. Có thể Lý Sất đã từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn ý tưởng. Vì vậy Lý Sất khẽ lắc đầu. Người khác vì sao làm hoàng đế? Trẫm không xác thực định. Nhưng trẫm làm hoàng đế là bởi vì là Lý Sất một quyền về phía trước đánh ra. Tàng kiếp hòa thượng không tránh khỏi. Không tránh khỏi, thậm chí liền ra tay phòng ngự một tí cũng không kịp. Hắn trong mắt chỉ là hoảng hốt một tí. Một quyền kia đã đến trước mặt hắn. Theo dầm một tiếng rên, tàng kiếp hòa thượng về phía sau bay ra ngoài. Một quyền đem tàng kiếp hòa thượng đánh bay sau đó. Lý xuất nhìn vậy bay ra đi một trượng bao xa mới rơi xuống đất người. Chậm rãi tiếp tục nói. Chậm làm hoàng đế. Là cấp cho trẫm con cháu đời sau đánh dạng. Nói thiên hạ biết người Đại Ninh hoàng đế. Hẳn là như vậy. Trẫm niệm là trời ý. Trẫm giận là trời uy. Sau khi nói xong không có lại xem vậy hấp hối tàng kiếp hòa thượng. Mà là đi tới Yến tiên sinh bên người. Tiên sinh, chúng ta nên lên đường. Yến tiên sinh cũng là người tập võ. Hắn biết bệ hạ những năm này tiến cảnh thần tốc. Nhưng hắn cũng bị sợ. Bởi vì hắn biết bệ hạ từ xưng đế tới nay, so với trước kia, ít đi quá nhiều dùng cho luyện công thời gian. Công phu loại chuyện này, một ngày không luyện liền sẽ không bằng trước một ngày, một năm không luyện liền phế hơn nửa. Nhưng mà bệ hạ tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Cái này hai quyền uy thế người bình thường không nhìn ra. Hắn cũng là miễn cưỡng nhìn ra hai chữ, bá đạo, nhận ngươi thiên biến vạn hóa. Chậm như ra tay, ngươi cũng chỉ có thể dựa theo trẫm phương thức tới đánh. Đứng ở cách đó không xa Sở tiên sinh ánh mắt vậy lóe lên một tí. Bởi vì hắn tim vậy vào giờ khắc này không thể bình tĩnh. Hắn ở trước kia rất sớm cũng đã nói. Hắn cảm thấy Đường Thất Địch là cõi đời này trong một vạn không có một luyện võ thiên tài. Như Đường Thất Địch không đi lãnh binh tác chiến, chuyên tâm tập võ, tất thành giang hồ người thứ nhất. Hắn cũng từng ở trong lòng nghĩ qua bệ hạ ở tập võ lên thiên phú. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất câu trả lời chính là bệ hạ đứng sau Đường Thất Địch. Như vậy mà ngày nay bệ hạ cái này hai quyền, để cho Sở tiên sinh tâm cảnh đều thay đổi. Trong một vạn không có một. Không, bệ hạ đại khái là đời này duy nhất đi. Tại sao Đường Thất Địch là bệ hạ dưới người thứ nhất? Bởi vì Đường Thất Địch là thật đứng sau bệ hạ à? Sở tiên sinh bỗng nhiên tới giữa liền hiểu. Bệ hạ mới vừa nói câu kia. Chậm qua lại hết thảy vất vả. Cũng là vì ra tay tức tuyệt đối. Giờ khắc này Sở tiên sinh vậy không tự chủ được trong lòng đặt câu hỏi. Nếu như là hắn và bệ hạ chân chân chính chính đánh một tràng, thắng bại sẽ như thế nào? Hắn không biết câu trả lời. Không phải hắn có tự tin, mà là hắn hiện tại học được mình không thấy rõ bệ hạ. Trời mới biết, bệ hạ cái này hai quyền chính là cực hạn. Tàng kiếp hòa thượng thực lực, nếu là bị người bình thường thấy bị như vậy đánh bại, đại khái sẽ cảm thấy hắn là cái túi rượu túi cơm. Trang ngược lại là sẽ trang, nhưng thật không chịu nổi một kích. Có thể Sở tiên sinh lại biết à? Trong thiên hạ người tập võ cũng tính luôn. Tàng kiếp hòa thượng thực lực cũng có thể ở trong đó liệt vào một nhóm cao thủ cảnh. Còn không phải là không chịu nổi một kích. Yến tiên sinh nuốt nước miếng. Cái này mới tỉnh hồn lại. Vội vàng đáp lại. Tốt lắm. Chúng ta hiện tại liền lên đường. Lý Sất đi tới trước xe. Quen mở cửa xe rèm mời Yến tiên sinh lên xe trước. Tựa hồ đã đối cái đó tàng kiếp hòa thượng mất đi bất kỳ hứng thú. Hắn và Sở tiên sinh nói chuyện trời đất thời điểm nói qua. Người này, vẫn là nhất định phải chết. Bệ hạ còn nói qua. Người này có thể chạy đến thành Trường An tới làm loạn. Thực là vì nghĩa khí. Cho nên vậy đáng giá mời bái phục. Bệ hạ tự tay giết hắn. Đại khái chính là đối người này lớn nhất tôn trọng đi. Nếu không, tàng kiếp hòa thượng còn thật không xứng với bệ hạ ra tay. Xe ngựa chậm rãi đi tới trước. Bọn hộ vệ rối rít khởi công. Sở tiên sinh chậm rãi đi tới tàng kiếp hòa thượng bên người. Cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Tàng kiếp hòa thượng lúc này còn sót lại một hơi thở. Hắn nhìn Sở tiên sinh mặt xuất hiện ở hắn sau cùng trong thế giới. Bỗng nhiên muốn đối Sở tiên sinh hỏi một tiếng. Hắn thật ra thì không cần ngươi chứ. Sở tiên sinh yên lặng một lát sau. Ngồi chồm hổm xuống ở tàng kiếp hòa thượng thân vừa nói. Vạn dân cần bệ hạ. Cho nên bệ hạ cần ta. Tàng kiếp hòa thượng vậy trương không lành lặn không hoàn toàn trên mặt. Còn có thể lộ ra mấy phần thì ra là như vậy diễn cảm. Không oan. Hắn dùng khí lực cuối cùng. Vây quanh như vậy hai chữ. Sau đó liền vậy còn sót lại một hơi thở vậy giải tán. Cũng không biết hắn nói cái này không oan. Là hắn quan tâm vị kia đại sở hoàng đế bệ hạ thua được không oan. Vẫn là hắn bị cái này hai quyền đánh rời đi nhân gian này không oan. Sở tiên sinh đưa tay ra. Cầm tàng kiếp hòa thượng không có nhắm lại vậy con mắt đỡ hợp. Đúng vậy. Chỉ có một con mắt mở. Bởi vì ngoài ra một con mắt là bị Lý Sất đánh trúng vị trí. Ánh mắt và ánh mắt một vòng. Quả đấm lớn như vậy một khối. Đều không thấy. Cái này thiên hạ tất cả bại bởi bệ hạ người. Đều không oan. Sở tiên sinh đứng dậy. Trở lại vậy bán nước trà trong cửa hàng. Lấy chút bạc buông xuống. Tỏ ý số tiền này cho ngươi. Tính là an ủi. Để bạc xuống sau đó. Sở tiên sinh hỏi ông chủ kia. Xin hỏi, người nơi này có cái quốc sao? Ta muốn đào hố, như bàn về như thế nào? Cũng hẳn đem người này táng. Vậy bán nước trà lão bản đã hù được mặt không chút máu. Theo bản năng lắc đầu một cái. Thấy chàng diện như vậy, hắn còn có thể miễn cưỡng đứng. Thật ra thì đã coi là thật tốt. Chưa, Sở tiên sinh hơi có chút thất vọng. Cuối cùng không có cái quốc đào hố. Vậy đào hố loại chuyện này liền sẽ lộ vẻ được mệt mỏi hơn một ít. Vì vậy hắn đi tới cách đó không xa. Bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống. Hướng xuống đất cho một quyền. Oanh! Một quyền. Trên đất liền xuất hiện một cái hố to. Đá vụn đất vụn tung tóe đi ra ngoài. Giống như là bị nổ tung sóng. Vào giờ khắc này. Vậy bán nước trà lão bản rốt cuộc không chịu nổi. Hù được ngao đích một tiếng sau đó. Đặt mông ngồi dưới đất. Sở tiên sinh đứng lên nhìn xem cái hầm kia. Biểu tình trên mặt đại khái là. Xem kia. Như vậy đào hố. So dùng cái cuốc đào hố. Quả nhiên vẫn là mệt mỏi một ít. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.